Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198: Thất khiếu linh lung tâm. Trương Thiên Mạch đi một lát sẽ trở lại. Có thể thực có hơi lâu. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, đều không gặp lại lấy bóng người của hắn. Lý Phàm đứng sừng sững ở Tử Tiêu Phi Vân phía trên, buồn bực ngán ngẩm bên trong, quan sát phía dưới Ninh Viễn Thành tới. Tại Trương Thiên Mạch cùng Tống Hòa Tụng hai vị kim đan tu sĩ đối chiến bên trong, Ninh Viễn Thành tuyệt đại đa số địa phương đều biến thành một vùng phế tích. Mà tại cái này tai bay vạ gió phía dưới còn sống sót các phàm nhân, cuống họng đều đã khóc khô, ánh mắt bên trong tràn ngập mê võng. Bạch tiên sinh nói, còn có sức lực, đến bên này tập trung, chúng ta cùng một chỗ, hết sức khai quật cứu trợ những cái kia còn người may mắn còn sống sót. Thương thế nhẹ, giúp đỡ siêu tập nước và thức ăn. Chấm ngoặc kép, mọi người đem thương thế nặng hơn đều cùng một chỗ an trí tại trong miếu nhỏ. Bạch tiên sinh sẽ ở nơi đó trị liệu. Ngay tại nạn dân nhóm đều lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm, Ninh Viễn Thành bên trong bỗng nhiên liên tiếp tại các nơi vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Lý Phàm nghe, cảm thấy thú vị, bởi vì những thứ này thanh âm chủ nhân, bất ngờ đều là một số mười mấy tuổi đứa bé, trang phục ăn mày bó, dáng người gầy yếu, nhưng lại tiểu tinh quái, thông minh dị thường, hài đồng từng tiếng kêu to, phảng phất trước tờ mờ sáng ánh dạng đông, chiếu sáng hắc ám, giống như có người đáng tin cậy đồng dạng. Mọi người dần dần bắt đầu theo chết lặng, không biết làm sao bên trong thanh tỉnh, cuối cùng đều đâu vào đấy bắt đầu tự cứu lên. Lý Phàm nhìn trước mắt tình cảnh này, ngược lại là đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất gặp phải Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người về sau, đang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát huyền kinh thành bên trong tổ chức cứu viện tràng cảnh. Ngay tại cảm khái ở giữa, Tí Tiên lâu bên trong lại là đột nhiên truyền ra một trận sóng linh khí, xem ra là cái kia Xích Hà cô nương dẫn khí nhập thể thành công. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, quả thật đúng là không sai. Sau gần nửa ngày, Trương Thiên Mạch thì trở lại. Sắc mặt của hắn tuy nhiên y nguyên bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt vui mừng làm thế nào cũng thấp thoáng không ngừng. Sư đệ đợi lâu. Trương Thiên Mạch xin lỗi tiếng nói, chúc mừng sư huynh giải quyết xong một nỗi lòng. Lý Phàm khẽ cười nói, Xích Hà cô nương không cùng theo một lúc về núi a? Trương Thiên Mạch khoát khoát tay, vẫn là chờ trưởng môn sư tổ định đoạt về sau mới quyết định đi, như là đã đợi lâu như vậy, cũng liền không quan tâm cái này một thời ba khác. Ha ha, theo ta thấy, muốn trong tông môn những lão gia hỏa kia thời gian ngắn tiếp nhận cái này cái gọi là tân pháp, chỉ sợ có chút độ khó khăn. Trương Thiên Mạch cười lạnh một tiếng, Lý Phàm cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tại vẫn tiên cảnh bên trong có thể tồn tại thời gian chỉ còn lại có 3-4 ngày. Lý Phàm không có gấp trở về, muốn thừa cơ hội này đi Tử Tiêu Tông một chuyến, tu tiên tông môn thịnh cảnh. Lý Phàm thế nhưng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Đáng tiếc là Tử Tiêu Tông sơn môn cách Ninh Viễn Thành khoảng cách thực sự có chút xa. Đi hơn phân nửa lộ trình về sau, Lý Phàm liền cảm giác được cảnh sắc chung quanh biến đến khuôn hồ lên. Hình ảnh, thanh âm liên tiếp đi xa. Sau một lát, Lý Phàm ý thức liền về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Trong đầu một dòng nước nóng không hiểu hiện lên, mang đến từng tia nhói nhói. Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, hắn không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Một chút hồi tưởng, trong đầu Tử Tiêu Quan Hồn thuật nội dung một chữ không kém, vô cùng rõ ràng hiện lên. Cái này đồng giá trao đổi, chi pháp, quả nhiên có thể thực hiện. Chỉ là thần hồn vận dụng chi thuật, không phải là công pháp, cho nên tự nhiên cũng không có truyền tới tu hành nhân số nhắc nhở. Có vẫn tiên cảnh bên trong kinh lịch, Lý Phàm không tốn thời gian gì, liền đem lên hắn hoàn toàn nắm giữ. Có cái này siêu hồn chi thuật, tiếp đó, cũng chỉ chờ Chu Thanh Ngang đi lấy cái kia 50 viên cực phẩm linh thạch. Tại Thiên Huyền Kính bên, trong mua sắm một ít gì đó. Chuẩn bị vạn toàn, Lý Phàm một bên tu luyện, một bên kiên nhẫn chờ đợi. 7 ngày sau đó, cảm ứng được Chu Thanh Ngang lần nữa biến ảo dung mạo. Rời đi Thái An đảo sau, Lý Phàm cũng đồng thời rời đi Vạn Tiên đảo, ẩn giấu đi thân hình, hướng về Chu Thanh Ngang vị trí tiến đến. Chu Thanh Ngang lấy linh thạch địa điểm, Lý Phàm cũng từng tới, chính là thứ 12 thế thời điểm, lấy được Hà Chính Hạo di sản bách mạch trận đồ tường giải U Lan đảo Vạn Tàng Các. Không có theo lấy tiến vào, mà là tại bên ngoài lặng lẽ mai phục. Cũng không lâu lắm, Chu Thanh Ngang liền nghênh ngang theo U Lan đảo bay ra. Lại là hướng về một cái không ai vắng vẻ hải vực bay đi. Hẳn là muốn một lần nữa đem dung mạo biến trở về tới. Cử động lần này đang cùng Lý Phàm chi ý. Một đường xa xa lặng lẽ theo ở phía sau. Có vô tướng sát cơ định vị giám sát. Chu Thanh Ngang vô luận xử xuất cái gì nhiều kiểu thủ đoạn, đều khó có khả năng hất ra Lý Phàm truy tung. Đã qua hơn nửa ngày sau, Chu Thanh Ngang cảm thấy an toàn, lặn vào đáy biển, tìm một chỗ phế tích, một lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng. Cảm ứng đến chữ vật giới bên trong giá trị 5 vạn độ cống hiến cực phẩm linh thạch, Chu Thanh Ngang chuẩn bị trước đi một chuyến Vạn Tiên đảo, đem thiếu nợ nần trả hết nợ. Thế mà, tại phù ra mặt biển nháy mắt, Chu Thanh Ngang lại hoảng sợ phát hiện, chính mình chẳng biết tại sao, đột nhiên toàn thân cứng đờ, đã mất đi quyền khống chế thân thể, càng có một đạo đồng la tiếng vang, đồng thời tại đỉnh đầu nổ tung, đầu váng mắt hoa, ù tai nổ vang, nguy rồi. Trong đầu chỉ tới kịp dần hiện ra ý nghĩ này, Chu Thanh Ngang liền bị chấn động ngất đi. Lý Phàm hiện ra thân hình, nắm lấy Chu Thanh Ngang, một lần nữa tiềm nhập đáy biển, tìm phế tích bên trong một tòa kiến trúc, chung quanh tiện tay bố trí một chút trận pháp về sau. Chui vào, làm mất đi chi giác cùng phản kháng năng lực Chu Thanh Ngang ném xuống đất. Sau đó theo chữ vật giới bên trong lấy ra 13 viên hàn thiết đinh, đâm vào Chu Thanh Ngang thể nội. Lý Phàm lúc này mới thi triển lên Tử Tiêu Quan hồn thuật tới. Chu Thanh Ngang thân thể kịch liệt co quắp. Một vài bức hình ảnh nhanh chóng tại Lý Phàm trước mắt lấp lóe. Lấy thất khiếu linh lung tâm trúc thành đạo cơ, mạo tùy tâm biến thay hình đổi dạng, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, có thể chui vào Vạn Tiên Minh làm gián điệp, quả nhiên là có chút tài năng. Lý Phàm nhất thời một trận hoan hỉ. Đang lúc Lý Phàm chuẩn bị tiếp tục tại trong Chu Thanh Ngang thần hồn xem xét hắn thượng tuyến, cùng với hiệu mệnh tổ chức tin tức tương quan thời điểm, tựa hồ kích phát cấm chế gì tựa như, một cỗ đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, theo Chu Thanh Ngang thần hồn chỗ sâu, bạo phát đi ra. Lý Phàm biến sắc, thoáng chốc đem thần niệm thu hồi, nhưng mà lại không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này đối Chu Thanh Ngang thần hồn phá hư. A, dù là tại trong hôn mê, Chu Thanh Ngang cũng phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó, Lý Phàm liền nhìn đến, thần hồn của hắn tại trong khoảnh khắc liền bị xóa đi. Tuy nhiên sinh mệnh khí tức còn tại, nhưng đã là như là cái xác không hồn giống như, trở thành một bộ xác không. Giữ bí mật phản chế a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm thấy thế, cũng không thấy đến đặc biệt ngoài ý muốn. Đáng tiếc, không thể tìm ra nhiều bí mật hơn. Suy tư một lát, Lý Phàm đem trước bố trí trận pháp dấu vết thanh trừ. Sau đó mang theo Chu Thanh Ngang thân thể, xa chui ra khỏi ngoài mấy trăm dặm, đi tới một chỗ bầy cá tràn đầy hải vực, đem Chu Thanh Ngang hướng về bầy cá ném tới. Tuy nhiên thần hồn biến mất, nhưng là trúc cơ tu vi tản ra khí tức, khiến cái này loài cá trời sinh cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều rời xa hắn, không có lấy cỗ thân thể này làm thức ăn đảm lượng. Lý Phàm thấy thế, vô tướng sát cơ lại khóa chặt bầy cá bên trong cường tráng nhất một đầu. Về sau lần nữa trốn xa trăm dặm, phát động nhằm vào Chu Thanh Ngang vô tướng sát cơ. Hết chương.